bao quanh tế đàn vong linh, tiếp tục tìm kiếm dị thế giới. Tế đàn vong linh trên bình đài lần nữa trống lên một đạo mặt kiếng màn sáng. Phía trên là một cái đang ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên. Quanh thân xương trắng bay lên, linh quang hòa hợp hơi thở rực rỡ vô cùng. Hắn mày kiếm tuấn mỹ, sắc mặt như điêu khắc vậy, ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, mặt dị thường tuấn mỹ. Một đầu đen nhánh rậm rạp, tóc phóng đãng không kềm chế được. Tại vị mặt mặt kiếng đột nhiên xuất hiện nháy mắt, thiếu niên đột nhiên mở mắt, mắt sáng rực rỡ như quang. Một đôi hắc đồng bên trong tựa như tích chứa ngay ngắn một cái vũ trụ tinh thần. Thiếu niên nhíu mày, nhìn một cái xuất hiện ở bên cạnh vị diện mặt kiếng. Hắn tự lẩm bẩm, thần niệm truyền ra, chẳng lẽ đây chính là ta tâm ma sao? Nó lại quỷ dị như vậy. Phá, thiếu niên chỉ một cái đưa ra. Hắn tóc đen bay lượn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như sóng, kinh động sơn hà, liền không khí chung quanh cũng vỡ vụn ra. Vị diện mặt kiếng một lần nữa bể tan tành. Thiếu niên hài lòng nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. An Bạch Thần bưng điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon. Thật lâu mới hoàn hồn lại. Ta vận khí này, rốt cuộc là quá tốt, vẫn là quá kém. Hắn lâm vào sâu đậm tự mình hoài nghi bên trong. Liên tục ba lần tìm kiếm thế giới mới, gặp phải đều là thế giới cao cấp. Thế giới cao cấp tất nhiên tồn tại hơn nữa phong phú tài nguyên và tế phẩm. Nhưng điều kiện tiên quyết là An Bạch Thần có cái này vốn đi mở phát thế giới cao cấp à. An Bạch Thần bây giờ cường đại nhất vong linh cũng bất quá là cấp 2 đặc thù vong linh. Miễn cưỡng tính luôn một cái có thể so với đặc thù vong linh cấp 3 Cốt Ngạo Thiên. Làm sao ở 6 cấp 7 cấp 8 thế giới cao cấp bên trong phối hợp? Đừng nói mở rộng thế giới cao cấp, hắn liền vị diện lối đi cũng không có biện pháp duy trì. Mỗi một lần mới vừa xây dựng thế giới mới liền bị người đánh nát. Không buông tha, không tức nổi, không thỏa hiệp, An Bạch Thần tự lẩm bẩm, an ủi mình, ta vận khí không thể nào kém như vậy. Thử một lần nữa, nếu như lần này còn không được, ta ngày hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tìm kiếm thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngnối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyy-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.